Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến, bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập của buổi trưa ngày hôm nay. Ok, ready? Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và like video nha. Chương 281, Bình An Thu Hỏa. Đưa tay ra tiếp nhận tiểu đăng trì, rồi đi về phía của thành trì. Viên Phần thì hơi sửng sốt, phẫn nộ kêu lên. Tại sao vẫn còn chứ hả? Ngài đã lừa ta. Hắn bỗng nhiên cố gắng dãy rủa, nhưng mà xiềng xích trên người cũng không biết là luyện chế từ vật liệu gì. Dùng nguyên khí tam giai hậu kỳ mà lại không thể dãy rủa ra được. Tên tướng lĩnh cầm tiểu đăng đi tới trước cấm quân. Nguyên khí trong tay truyền vào trong hỏa đăng. Ngay lập tức đã hiểu ra cách sử dụng hỏa đăng này. Giơ tay lên, giữ tận hét lớn. Cửu tiểu lôi hỏa, hãy cháy đi. Bên trong hỏa đăng thì bỗng phụt ra một đạo tử sắc hỏa trụ. Hỏa trụ phóng lên trời, tia chớp cũng nhảy vụt lên theo, tỏa ra khí tức cuồng bạo khủng khiếp. Đồng tử của Viên Phần co rúm lại, dãy giụa kêu lên. Người không thể làm như vậy được, dừng tay mau, họ đều là bách tính của Đại Khánh. Tên tướng lĩnh thao túng hỏa diễm, không hề để ý đến tiếng kêu gào của Viên Phần. Hỏa diễm tử sắc trong đăng, tràn ra không ngừng phun ra. Trên bầu trời thì hình thành một đám vân hỏa. Hỏa vân này hình thành hài hỏa. Hài hỏa thì dâng lên từng đạo lôi đỉnh tử sắc lóe lên trong biển lửa. Hồng Công Công nằm trên ghế dựa lười biếng nói. Thấy chưa? Đây mới là thực sự cấm quân Đại Khánh ta, thi hành ý chỉ của bệ hạ. Biển lửa tiến sát tới thành. Toàn bộ Mộc Hàn Thành lập tức trở nên hỗn loạn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng khóc gào thét cũng đồng loạt vang lên. Tên tướng lĩnh đang thao túng hỏa diễm, cầm đăng chản trong tay, mạnh mẽ đè xuống. Biển lửa thì vốn đang lơ lửng trên không trung, bây giờ giống như được trút xuống, đổ ập xuống phía dưới. Tất cả dân chúng Mộc Hàn Thành giờ phút này đều tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên, một mảng phù văn dày đặc hiện lên trên bầu trời của Mộc Hàn Thành. Phù văn tạo thành trận âm dương lưu chuyển, hình thành thái cực đồ, che kín cả bầu trời Mộc Hàn Thành. Biển lửa va chạm với cả thái cực đồ, phát ra âm thanh ầm ầm, lôi đình hỏa diễm văng ra tung tóe khắp nơi, khó có thể đột phá được, xuyên qua được thái cực đồ. Trên thành lầu, Ngưu Đại Lực cả kinh, đây là đạo môn thái cực đồ, là quán chủ đến rồi, nhất định là quán chủ đã tới rồi. Lý Hồng Vân vốn đã tuyệt vọng, bây giờ cũng đã vực dậy tinh thần mà ngẩng đầu lên nhìn trận đồ kia. Quán chủ tới rồi, quán chủ tới thật rồi, thật sự quá tốt, quán chủ cuối cùng cũng đã đến. Đại tướng quân canh giữ đứng ở bên cạnh vương gia thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được sống lại rồi. Sau đó thì trong đầu lại tự đặt ra nghi vấn, quán chủ là ai? Tất cả dân chúng trong thành khi thấy hỏa diễm chuẩn bị đổ xuống thì đều theo bản năng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trượng phu thì bảo vệ thê tử, mẫu thân thì ôm chặt hài tử. Khi âm thanh ầm ầm truyền đến, nhưng mà lại không có cảm giác nóng rực. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó tất cả phát ra âm thanh hoan hô chấn động. Có người thì ôm nhau khóc thút thít, còn có người ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, vẫn còn chưa hết sợ hãi. Bên ngoài thành, ngay lúc thái cực đồ hiện lên, Hồng Công Công chợt đứng lên, mặt biến sắc, nhìn về phía thái cực đồ phía trên thành trì. Viên Phần thì còn đang bị trói mừng rỡ kêu lên. Là Tam Thanh Quan! Hắn còn nhớ rất rõ. Ngày đó khi bị cấm quân của hắn và La Sung bị ba tiểu đạo trưởng của Tam Thanh Quan bắt được, đã từng nhìn thấy bên trong rất nhiều trận đồ như vậy. Trên vách tường, trên đại môn, phía trước đại điện, còn có một phiến bình đài. Trên bình đài chính là một trận đồ kỳ quái rất lớn, nhất định là Tam Thanh Quan đã tới rồi. Lưỡng nghi đại trận nhanh chóng xoay chuyển, hắc bạch âm dương nhãn giống như hóa thành hai lốc xoáy hắc động vậy, nhanh chóng nuốt chửng thiên lôi hỏa. Lúc Lý Bình An học lưỡng nghi đại trận này, cũng đã từng thấy đạo nhân trẻ tuổi triển khai lưỡng nghi đại trận. Đại trận sau khi triển khai, tự mở ra một khoảng không gian. Hai cực của lưỡng nghi đại trận, cực dương thì như thiên hỏa hải, còn cực âm thì trải rộng khắp huyền băng. Mà bấy giờ Lý Bình An đã hoàn toàn nắm lưỡng nghi đại trận trong tay mình, cũng có thể triển khai trận pháp không gian. Bên trong trận pháp không gian lưỡng nghi đại trận, vô tận quang minh của không gian cực diện hiện lên một vòng hắc nhật. Lôi hỏa đáng sợ vô cùng vô tận trào ra từ hắc nhật này, cuồn cuộn trong thần thánh quang minh. Nhưng mà không gian phía bên trong của cực dương lại giống như là hư vô vậy, mặc cho lôi hỏa thiêu đốt vạn lần thì cũng không nổi lên một chút gợn sóng nào cả. Chương 282. Coi như bần đạo tạo phản. Không gian cực âm hoàn toàn là bóng tối sâu thẳm, không có tà ác và không có điểm xấu, chỉ có bóng tối thuần khiết nhất không thể phân biệt được. Vào lúc này thì một vòng mặt trời rạng rỡ xuất hiện trong không gian tối thuần khiết. Lôi hỏa vô tận phun ra từ mặt trời, còn lôi hỏa khủng khiếp ở trong bóng tối sâu thẳm. Trong bóng tối dường như nó rất yếu ớt, giống như một đóa hoa lập lòe có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ngay cả phát ra chút ánh sáng cũng bị bóng tối nuốt chửng. Bên ngoài tường thành, sắc mặt của Hồng Công Công trông rất khó coi, đột nhiên quát: "Mau dừng lại!" Tên tướng lĩnh thao túng hỏa diễm quay đầu nhìn về phía của Hồng Công Công, vẻ mặt trở nên méo mó, cả người run rẩy cố gắng nói: "Ta không thể chế được, ta không thể khống chế được ngọn đăng này." Tên tướng lĩnh hét lớn một tiếng, thân thể hơi lảo đảo, đăng tràn đột nhiên rớt ra ngoài, toàn bộ bay lên không trung, nhanh chóng lưu quang bay vào trong biển lửa. Có thể thấy bằng mắt thường rằng biển lửa nhanh chóng bị lưỡng nghi đại trận hấp thụ. Sau khi lôi hỏa vừa bị hấp thụ toàn bộ, Lý Bình An mặc đạo bào tử sắc từ từ xuất hiện ở phía dưới của lưỡng nghi đại trận. Trên bả vai thì có một con vẹt đang nghiêng đầu. Trên thành trì, Ngưu Đại Lực hít một hơi thật sâu, nhếch miệng cười nói: Là quán chủ đích thân tới. Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng cũng tranh thủ đánh giá sơ qua về Lý Bình An. Đây chính là quán chủ sao? Trông còn rất trẻ. Cho dù còn rất trẻ nhưng mà Lý Vân Hồng cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao cũng vừa mới ra tay thu lôi hỏa thì đã có thể thấy được năng lực của quán chủ. Lý Vân Hồng đưa một tay lên đặt trước ngực, cúi gập người một góc 90 độ, rồi lớn tiếng hô to đầy kích động: "Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng, xin đa tạ đạo quán đã ra tay cứu giúp bách tính trong thành." Vô số bách tính trong thành thì cũng cảm kích hô to: "Đa tạ quán chủ, đa tạ ơn cứu mạng của quán chủ." Âm thanh như thủy triều cứ thế vang lên hết lần này tới lần khác, làm vang vọng khắp thiên địa. "Hóa ra là ngươi." Thân ảnh của Hồng Công Công chậm rãi bay lên cao, giằng co với cả Lý Bình An ở trên cao phía xa xa kia. Con chim anh vũ trên bả vai của Lý Bình An cứ thế quác quác kêu lên đầy quái dị: "Thật xấu xí, thật xấu xí." Sau đó thì nó dang rộng cánh bay xuống phía dưới, đáp lên trên vai của Lý Vân Hồng. Sắc mặt của Hồng Công Công nhất thời tối sầm lại. "Tạp gia là thái giám, thế nhưng tạp gia đây không hề xấu xí nha." Lý Bình An chắp tay sau lưng, đứng trên thái cực đồ, truyền ra thanh âm vang dội: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thượng thiên có hảo sinh chi đức. Tại sao đức hạnh của các hạ lại phai mờ đi nhân tính đến nỗi đồ sát hàng loạt dân trong thành như vậy?" Hồng Công Công nhìn Lý Bình An, dường như trong lòng vẫn còn có chút khiếp đảm. Vết thương trên ngực bị kiếm xuyên qua đau đớn âm ỉ một hồi. Thế nhưng nếu cứ như vậy mà lui về, thì sau khi trở về đế đô, sẽ không có cách nào giải thích cho bệ hạ. Hồng Công Công miễn cưỡng nâng cao ý chí chiến đấu. Hắn cười lạnh rồi nói: Thượng thiên có hảo sinh chi đức sao? Nên nhớ đây chính là Khánh Quốc, lãnh thổ của bệ hạ. Bệ hạ chính là thiên ý, ý chỉ của bệ hạ cũng chính là thiên ý. Tam Thanh Quan, ngươi làm như vậy là muốn tạo phản hay sao? Lý Bình An trầm mặc một chút rồi đáp lại: Nếu như cứu người mà lại coi là tạo phản, thì ngươi cứ coi như là bần đạo đang muốn tạo phản đi. Trong lòng Hồng Công Công hoảng hốt một trận. Không ổn, lời nói vừa rồi có hơi quá đáng rồi. Nếu như thật sự bức bách Tam Thanh Quan, quán chủ, tạo phản, thì chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho ta mất. Trong lúc nhất thời thì giọng nói của hắn trầm lại. Ta tôn xưng ngươi một tiếng quán chủ, chuyện đồ sát bách tính trong thành này cũng là chủ ý bất đắc dĩ mà thôi. Ôn dịch lây lan trong thành trì như vậy, dược vật lại không hiệu quả, cho nên nếu như không đồ sát toàn thành, mà cứ để ôn dịch tùy ý lan tràn ra bên ngoài, thì e là qua một khoảng thời gian không lâu nữa, toàn bộ Khánh Quốc sẽ hoàn toàn kết thúc. Có lẽ lúc đó nơi đây sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Trong đội ngũ của Thánh Đường phía sau quân đội bên dưới, Hải Siêu và Lôi Bằng đang ngồi bên trong hai cái kiệu đứng song song với nhau. Độc Nhãn Lôi Bằng cười ha hả nói: Bây giờ Hồng Công Công đang thừa nhận thất bại rồi. Hải Siêu nhíu mày nói với vẻ nghiêm túc: Tài quyết ti các ngươi có biết người này là ai không? Vẻ mặt tươi cười của Lôi Bằng cũng biến mất. Hắn nghiêm túc nói: Hồng Công Công gọi người đó là quán chủ. Nếu như ta đoán không nhầm thì hắn chính là quán chủ của Tam Thanh Quan, là người đã mê hoặc Bạch Mãnh phản giáo. Chương 283: Tam Anh chiến quán chủ. Mê hoặc tiền đại giáo chủ phản giáo sao? Ánh mắt của Hải Siêu ngưng tụ lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Bình An, trong ánh mắt mang theo địch ý nồng đậm. Trên thái cực đồ thì Lý Bình An lắc đầu giải thích: Đây không phải là lý do để các ngươi có thể coi thường sinh mệnh và đi đổ sát tinh linh như vậy. Hồng Công Công trưng ra biểu tình ngưng trọng tiếp lời: Quán chủ, ngươi nhất định phải đối đầu với cả Khánh Quốc sao? Lý Bình An gật đầu đáp lại: Đúng vậy, chắc chắn bần đạo sẽ cứu người. Trong lòng của Hồng Công Công phát cáu, hán quát: Nếu vậy thì để cho ta lĩnh giáo chủ một chút thủ đoạn đi. Trong lúc nhất thời thì Lý Bình An ngưng trọng nhìn Hồng Công Công. Phải biết rằng hiện tại bản thân của mình cũng đang không có búp. Với thực lực của Kim Đan hậu kỳ, việc đối đầu với cả một cường giả tứ giai cũng chưa có thể biết được ai mạnh ai yếu. Thế nhưng nếu như đám Thạch Hạo đều có thể vượt cấp, khiêu chiến, thì có lẽ bần đạo cũng có thể làm được. Đột nhiên Hồng Công Công quay đầu lại hô lên: Hải Siêu huynh, Lôi Bằng huynh, xin nhờ hai người giúp một tay. Tiên sư nhà nó chứ, ngươi đường đường là một cường giả tứ giai vậy mà lại không biết xấu hổ đi lôi kéo người đến trợ giúp hả? Lý Bình An đang chửi thầm. Hai đạo thân ảnh lập tức bay vọt lên từ phía dưới. Người nắm quyền trượng trong tay trên người được bao phủ bởi lớp bạch quang mờ ảo, còn người còn lại trong tay thì cầm một thanh cự kiếm hắc ám. Ánh mắt của Lý Bình An đột nhiên bị Lôi Bằng hấp dẫn. Ta có biết thứ đồ này, hắn mở miệng nói. Các người là người của Thánh Đường sao? Nói thật ra thì Lý Bình An cũng không muốn đối địch với cả Thánh Đường, bởi vì Minh Nguyệt là nữ tử của đường chủ Thánh Đường, Thanh Phong là đệ tử ngoại môn của Tân Thanh Quan. Có thể nói giữa hai người có mối liên hệ thân gia, chỉ có điều là mối quan hệ này thân gia hơi tam quan bất chính thôi. Hải Siêu đưa quyền trượng trong tay, chỉ vào Lý Bình An và quát lên một câu đầy mãnh liệt. Dị giáo mê hoặc lòng người kia, hôm nay bản tọa ở đây nhất định sẽ phải bắt ngươi về thi hành hỏa hình. Lôi Bằng thì cũng cười lạnh khà khà. Phía trên cự kiếm hắc ám trong tay khởi động nguyên khí hoàng sắc u ám của độc môn tài quyết ti. Khí tức hung sát tràn ngập ra, dày đặc, trông giống như là một đầu hung thú đang bừng tỉnh. Lý Bình An thì nhìn vào ba người sát khí đằng kia, thản nhiên nói: "Nếu như các người đã muốn chiến vậy thì chiến đi." Lôi Bằng hô lên: "Giết!" Đột nhiên hắn lao về phía của Lý Bình An. Hải Siêu và Hồng Công Công cũng bắt đầu theo sát phía sau. Ánh mắt của Lý Bình An ngưng tụ lại, dường như không hề có ý định bảo lưu lại mà ra tay với thủ đoạn mạnh nhất. Hắn đưa ra một chỉ: Âm Dương Lưỡng Nghi Đại Trận. Hắn dẫm chân lên khổng lồ dưới chân. Trong nháy mắt, Thái Cực Đồ đã hóa thành phù văn rậm rạp chằng chịt rồi tiêu tán đi. Sau một khắc, phù văn rậm rạp chằng chịt xuất hiện dưới chân ba người đang xông tới kia. Phù văn lấp la lấp lánh, rồi nhanh chóng tổ thành một tòa đại trận. Ba người vừa mới thấy được uy lực của Lưỡng Nghi Đại Trận thì trong lòng lập tức hoảng hốt, dừng lại trên không trung, đưa lưng tựa lưng vào nhau, nhìn phù văn tứ phía đầy cảnh giác. Phù văn tạo thành Lưỡng Nghi Đại Trận, hình thành một Thái Cực Đồ xuất hiện dưới chân ba người. Lưỡng nghi xoay tròn, khuấy động âm dương, chi khí trong thiên địa, một phương sau đó hình thành lực hút cường đại kéo ba người vào trong. Hồng Công Công nhíu mày một chút, trong lòng lẩm bẩm một câu: Kỳ quái, hình như sức mạnh của hắn đã trở nên yếu đi rồi phải. Nếu so với cả ngày hôm đó thì sức mạnh mà hắn thể hiện ra hôm nay hoàn toàn là hai cấp độ, giống như là có sự chênh lệch giữa ngũ giai và tứ giai vậy. Trong thâm tâm hắn đột nhiên lóe lên một tia hân hỉ. Lẽ nào hắn bị thương sao? Tinh thần của Hồng Công Công chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ mừng rỡ. Đây chính là cơ hội tốt nhất trời cho để giết chết hắn rồi. Ngay tức khắc, hắn đưa tay hướng vào trong lòng của mình, lấy ra một thanh cương quản ngắn ngắn. Cương quản lắc một cái thì bên trong vang lên những tiếng ken két máy móc. Sau đó thì hình thành một thanh trường thương âm u. Đột nhiên thân ảnh vọt lên, xông về phía của Lý Bình An, cao giọng quát: Tam Âm Nhiễu Nguyệt. Ngay lập tức thì Hồng Công Công hóa thành ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị, xông về phía của Lý Bình An. Lôi Bằng thì cũng quát lớn một tiếng, sau đó cỗ nguyên khí kim sắc âm mưu từ bên trong cơ thể bạo phát, hình thành một cỗ khí lưu nguyên bao bọc lấy toàn thân, rồi xông về phía của Lý Bình An. Quyền trượng trong tay của Hải Siêu thì cũng điểm trên không trung, phát ra những tiếng rầm rầm, rồi hắn hô lớn: Kháng cự! Chương 284: Trở tay chấn áp tứ giai. Một đạo bạch sắc quang mang từ quyền trượng bạo phát ra, bên ngoài đã giúp cho hắn né tránh được lực hút âm dương. Cả ba người đồng thời cùng xông về phía của Lý Bình An với khí thế hùng hổ. Lý Bình An thì đưa tay ra hướng của Lưỡng Nghi Đại Trận, sau đó chậm rãi xoay tròn. Lưỡng Nghi Nghịch Chuyển. Đạo văn trên kim đan ở đan điền nhẹ nhàng lóe lên, sau đó thì một cỗ đạo vận như có như không phát ra từ trong cơ thể của Lý Bình An, làm cho Lưỡng Nghi Đại Trận đang theo một hướng đột nhiên đảo ngược và gây ra sức mạnh lớn tác dụng lên trên ba người. Phù phù. Đột nhiên ba người vội vàng dừng lại, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay về phía trong với tư thế ngửa mặt lên trời. Trong mắt của Lý Bình An thì lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, thì ra hiệu quả lại tốt như vậy sao? Hắn lật bàn tay lại, âm dương đảo chiều. Nếu như có đạo vận như vậy hiện lên trên Thái Cực Đồ, thì cho dù Lý Bình An chỉ có thể vận dụng sơ sơ một tia âm dương pháp tắc thôi, nhưng mà có thể ba người cũng sẽ không thể có sức lực ngăn cản. Đột nhiên Thái Cực Đồ đảo lộn, làm cho ba người cũng xoay chuyển theo, nên bọn hắn đang phải đạp chân lên Thái Cực Đồ, theo kiểu đầu dưới chân trên, đứng trên không trung. Muốn đi về phía trái lại nghiêng về phía phải, muốn lùi về sau lại có thiên vị xông về phía trước, làm cho ba người cứ đâm vào nhau thình thịch đến nỗi đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo. Lôi Bằng thì hoảng hốt quát lên: "Ngươi đang dùng cái thứ yêu ma quỷ quái gì vậy?" "Yêu ma yêu pháp sao?" Lý Bình An cười ha hả: "Đây chính là đạo môn trận pháp chính tông." Hắn hướng tay xuống dưới vỗ một cái, thế là thái cực đồ đột nhiên hạ xuống, ầm ầm vang lên. Trên bề mặt đại địa ngay trước cửa xuất hiện một cái hố sâu, khói bụi bay lên mù mịt. Tiếp đến, một tia chớp thái cực đồ bao phủ bên trên đại địa. Cấm quân ở phía xa đều sợ tới mức cuống quýt lùi về sau. Thổ địa cuồn cuộn, dưới mặt đất như có ba đầu địa long phóng ra vậy. Ba đạo không phân trước sau, từ trong bùn đất phóng lên trời. Ba người Hồng Công Công và Lôi Bằng, Hải Siêu từ nền đất lao ra. Hồng Công Công hét lớn: "Rút, toàn quân rút!" Lôi Bằng thì cũng hét lớn theo: "Đệ tử Thánh Đường, mau rút!" Ba người dẫn đầu bay vọt lên trời lẩn tránh phía xa. Phía dưới, đệ tử của Thánh Đường và cấm quân thì sững sờ trong giây lát. Tất cả chung quanh nhanh chóng xoay người, tháo chạy với tốc độ nhanh nhất, có trật tự trong tiếng vó ngựa rầm rầm, dấy lên khói bụi mù mịt đầy trời. Lý Bình An thì nhìn thành trì hỗn loạn phía dưới, lập tức xua tan ý định đuổi theo. Có thể đuổi kịp hay không tạm thời chưa nói. Lần này vốn không phải vì bọn họ mà tới, hiện tại nên lấy nạn dân làm trọng. Lý Bình An thì vươn tay ra phía ngoài thành nói: "Lưỡng nghi đại trận, tan!" Lưỡng nghi đại trận khảm trên mặt đất biến mất theo một tiếng nổ, hóa thành phù văn dày đặc bao quanh chiếc đèn nhỏ tinh xảo, bay về phía của Lý Bình An. Phù văn theo lòng bàn tay bay vào trong cơ thể của Lý Bình An, hóa thành một nốt ruồi đen nhỏ trong lòng bàn tay. Một chiếc đèn thì cũng rơi vào tay của Lý Bình An. Lý Bình An thu hồi lưỡng nghi đại trận, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra phía đối diện cổng thành vẫn còn một người chưa rời đi. Toàn thân mặc khôi giáp, xích sắt quấn quanh người đang đứng tại chỗ. Lý Bình An thì từ trên trời bay xuống trước mặt Viên Phận, cười nói: "Tướng quân, hai lần gặp ngươi, ngươi đều bị trói. Vận khí của ngươi đúng là không tốt." Viên Phần thì cúi đầu cười khổ: "Để quán chủ chê cười rồi." Ngón tay của Lý Bình An vuốt sợi xích sắt trên người của Viên Phần. Một đạo pháp lực ẩn chứa âm dương đạo ý quét qua. Xích sắt trên người của Viên Phần đứt ra theo tiếng răng rắc. Viên Phần động đậy thân tay một chút, nghi ngờ hỏi: "Hai lần quán chủ đều thả ta đi như vậy sao? Lẽ nào không sợ ta là người xấu?" Lý Bình An cười nói: "Đương nhiên bần đạo tin tưởng nhân phẩm của tướng quân." Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lý Bình An thấy công đức chi lực trên người của Viên Phần lại tăng thêm. Đoán chừng trong khoảng thời gian này đã cứu rất nhiều người. Viên Phần nắm đấm đặt lên ngực trái, phát ra một tiếng bịch, hơi cúi người cảm động nói: "Đa tạ quán chủ tín nhiệm." Lý Bình An thì ngẩng đầu nhìn thành trì cười nói: "Tướng quân có dám theo ta vào trong xem xét không?" Viên Phần đứng thẳng dậy, ánh mắt ung dung nói: "Thực ra thì ta đã muốn vào từ lâu rồi." "Vậy thì đi thôi." Chương 285. Các thành đều có dịch. Lý Bình An nhấc chân, dưới chân thì dâng lên một mảnh thái cực đồ. Thái cực đồ nâng hắn bay về phía thành trì. Viên Phần nhanh chóng bay theo, theo sau Lý Bình An giống như tùy tùng vậy. Lý Bình An và Viên Phần vừa hạ xuống trên tường thành. Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng lập tức chạy tới. Người còn chưa tới đã vội vàng cúi người hạ bái cảm kích nói: "Đa tạ quán chủ từ bi vi hoài, cứu bách tính trong thành." Ngưu Đại Lực thì cũng vội vàng bước tới, chắp tay thi lễ cười nịnh nọt nói: "Quán chủ, cả nhà gia trẻ chúng ta đều là tín đồ của đạo môn." Tướng lĩnh phía sau vương gia thì cũng nắm nắm đấm, đặt lên ngực trái cung kính thi lễ. Lý Bình An thì vung vất trần: "Đứng dậy đi." Mọi người lập tức cảm nhận được một luồng bài xích từ phía dưới dâng lên, giống như chính phụ lưỡng cực. Tất cả mọi người đều bị ép đứng thẳng dậy, trong lòng càng cảm thán quán chủ lợi hại. Sau đó thì trong đầu yên lặng dâng lên một sự kích động. Quán chủ lợi hại như vậy thì hẳn là có thể giải trừ ôn dịch rồi. Lý Bình An nhìn Ngưu Đại Lực cười nói: "Bần đạo biết ngươi, ngươi là nguyên thành chủ của An Khánh Thành." Ngưu Đại Lực đỏ mặt kích động nói: "Có thể được quán chủ nhớ đến là vinh hạnh của ta." Lý Vân Hồng thì nhìn viên phần phía sau Lý Bình An, bước tới nói: "Lão Phu cũng phải đa tạ sự tương trợ của vị tướng quân này, xin nhận của Lão Phu một cái." Khom lưng bái về phía của viên phần. Viên phần thì vội vàng nắm đấm chặt lên ngực trái của mình, cung kính cười đáp lễ: "Không nhận nổi đại lễ của vương gia, ta không có giúp gì cả, đều là quán chủ cố gắng xoay chuyển tình thế mới cứu được Mộc Hàn Thành." Lý Vân Hồng thì đứng thẳng dậy cười nói: "Đương nhiên là phải cảm tạ quán chủ rồi, nhưng mà chuyện tướng quân liều mình tương trợ chúng ta, Lão Phụ cũng khắc cốt ghi tâm. Tuy rằng cuối cùng tướng quân không thành công, nhưng mà chúng ta đều thấy tâm ý của ngươi." Các tướng lĩnh phía sau của Lý Hồng Vân thì đều tán thưởng nhìn viên phần. Viên phần ngượng ngùng mỉm cười. Lý Vân Hồng thì vỗ vỗ vào đầu ảo não nói: "Sao lại nói chuyện với cả quán chủ ở chỗ này cơ chứ?" Duỗi tay ra vội vàng nói: "Quán chủ, mau mời vào vương phủ nghỉ ngơi." Lý Bình An lắc đầu: "Nghỉ ngơi thì không cần, bần đạo đến là vì ôn dịch, đi xem nạn dân trước." Trong mắt của Lý Vân Hồng lộ vẻ kích động. Quán chủ đúng là đại từ đại bi, có quán chủ thì bệnh hoạn nhất định sẽ được chữa thôi. Vươn tay ra vội vàng nói: "Quán chủ, mời bên này." Lý Bình An thì đi theo Lý Vân Hồng xuống thành, vừa đi vừa nói: "Vương gia có kiến giải gì đối với cả ôn dịch này không?" Lý Vân Hồng dừng lại, cười khổ nói: "Vào lúc ôn dịch bộc phát, luyện dược sư cung phụng của vương phủ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo được dược vật trị liệu. Nhưng mà theo lời luyện dược sư, ôn dịch này là do độc sinh ra, con nọc độc rắn, nọc độc bọ cạp, nọc độc thằn lằn, nọc độc rết, hơn mười mấy loại độc vật trộn lẫn lộn xộn với nhau mà thành. Trong đó thì còn có rất nhiều độc vật mà ông ấy cũng khó có thể phân biệt được. Mỗi một loại độc đều có tính quái sản sinh ra, có thể dễ dàng độc chết tu luyện giả cấp thấp." Lý Vân Hồng dừng lại một lát rồi nói: "Theo luyện dược sư suy đoán, người hạ độc có thể là đang ôm ấp ý nghĩ chế tác ra một loại độc dược cực mạnh, mới trộn lẫn tất cả các loại có độc với nhau. Há không biết rằng trộn lẫn nhiều loại độc có độc tính khác nhau vào chung như vậy, có rất nhiều độc tính đều tương khắc, ngược lại sinh ra biến hóa, sinh thành một loại độc gây ôn dịch đáng sợ, với kiểu người lây lan rất nhanh." Lý Bình An thì trịnh trọng nói: "Ôn dịch do độc sinh ra, cũng tức là có mưu tính trước." Lập tức hỏi: "Ngoài Mộc Hàn Thành ra thì còn thành nào khác có ôn dịch không?" Lý Vân Hồng hổ thẹn nói: "Kể từ khi ôn dịch bộc phát thì ta đã hạ lệnh phong kín thành trì, quân đội thủ thành, cấm mọi người ra vào. Tình hình bên ngoài thành ra sao thì vốn bổn vương quả thực không biết." Viên phần thì lập tức tiếp lời: "Bắc Cương Thành, Thần Ấn Thành và Hắc Gia Thành bên cạnh đều có ôn dịch bộc phát, cũng đều bị cấm quân phong kín thành rồi." Lý Bình An dừng bước xuống thành, trịnh trọng nói: "Còn ba tòa thành trì nữa sao?" Viên phần vội vàng hỏi: "Quán chủ lo lắng Hồng Công Công ở hai tòa thành kia triển khai tàn sát sao?" Lý Bình An gật đầu trịnh trọng nói: "Đây chính là điều mà bần đạo đang lo lắng." Viên phần thì nắm chặt tay phải, đặt lên ngực trái phịch một tiếng cúi đầu nói: "Quán chủ, mà tướng nguyện ý đi vào thăm dò trước." "Không cần đâu." Lý Bình An thì nhìn đám đông đang khóc nỉ non ở đường phố phía dưới, phân phó: "Vâng ra, còn bao nhiêu binh sĩ nữa có thể dùng được?" Lý Vân Hồng buồn bã nói: "Phần lớn binh sĩ thì cũng đều ngã bệnh rồi, người có thể dùng chưa đến một vạn." Chương 286 Bình An uy hiếp. Lý Bình An thì phân phó: "Lập tức lệnh cho binh sĩ dọn dẹp thành, cho dù có bị nhiễm ôn dịch hay không, tất cả phải lập tức trở về nhà cách ly. Bất kể là ai cũng không được ra ngoài, càng không được tụ tập. Người kháng lại sẽ phải xử phạt thật nặng. Lý Vân Hồng do dự một chút rồi hỏi: Quán chủ, tất cả mọi người đều không thể ra ngoài được thì bọn họ ăn cái gì đây? Sẽ hết chết đói mất. Lý Bình An đáp: Mỗi con phố chọn ra vài người, đồ ăn của mọi người đều giao cho họ phụ trách. Ta sẽ đưa cho bọn họ đạo phù phòng thân. Phải rồi, ở nội thành có đủ lương thực không? Lý Vân Hồng gật đầu lia lịa nói: Đủ, đủ chứ. Nội thành có xây dựng kho thóc, đủ cho cả thành ăn mấy tháng. Trong lòng của Lý Bình An thở phào nhẹ nhõm. Lương thực đã đủ thì tốt quá rồi. Hắn tiếp lời: Trước hết, ngươi cứ làm vậy đi. Lý Vân Hồng quay đầu nhìn tướng lĩnh ở phía xa. Hắn khiển trách: Ngươi còn ngẩn ra đó làm cái gì? Còn không mau làm theo phân phó quán chủ đi. Vâng, rõ. Tướng lĩnh chạy nhanh như bay xuống dưới. Lý Vân Hồng thì cung kính đáp: Quán chủ, ngài còn cần bọn ta làm gì nữa không? Lý Bình An nói: Tạm thời cứ như vậy đi. Những chuyện còn lại cho ta trở về rồi sau nói. Viên Phần, ngươi dẫn ta đi gặp Hồng Công Công. Viên Phần sửng sốt, gã cung kính đáp: Vâng. Lý Bình An thì cũng bước ra. Âm dương lưu chuyển dưới chân rồi nhanh chóng bay lên trời. Viên Phần lập tức đuổi theo, chỉ đường cho Lý Bình An. Ngưu Đại Lực thì cuống quýt ngẩng đầu lên gọi: quán chủ, ngươi đi đâu vậy? Con gái của ta đang sinh bệnh kia kìa, ngươi đi rồi thì con gái của ta phải biết làm sao đây? Từ trên trời xa xa giọng nói của Lý Bình An truyền đến: Bần đạo đi ba tòa thành trì khác để xem thử, đi một lát rồi về. Ngưu Đại Lực dậm chân xuống luống cuống la lên: quán chủ, con gái ta thật sự đã sinh bệnh rồi, còn rất nguy kịch nữa. Lý Vân Hồng thì vỗ vỗ cánh tay của Ngưu Đại Lực: Đừng gọi nữa, quán chủ đi rồi, ngài lo lắng cho an nguy của ba tòa thành trì kia. Bỗng nhiên Lý Vân Hồng che miệng ho khan kịch liệt. Thân thể của Ngưu Đại Lực cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn về phía của thành chủ, khó tin nói: Thành chủ, ngươi cũng bị nhiễm ôn dịch rồi sao? Lý Vân Hồng gật đầu thở dài đáp: Ta thật ngưỡng mộ những người tu luyện như các người nha. Sức chống cự với cả ôn dịch mạnh như vậy. Nếu bách tính bình thường cũng có sức chống cự mạnh như thế thì tốt rồi. Ngưu Đại Lực vội vàng đỡ lấy Lý Vân Hồng: Vương gia, ngài sinh bệnh rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Vương gia thì ngẩng đầu lên nhìn trời. Hắn ung dung nói: Hy vọng quán chủ có thể trở về sớm. Lý Bình An theo Viên Phần bay một vòng trên đỉnh của ba tòa thành trì kia. Bên trong ba tòa thành trì, khắp nơi đều là tiếng than khóc, nhưng mà chuyện giết hại người dân trong thành lại không hề xảy ra. Cuối cùng, ở ngoài Hắc Giác Thành, hai người họ đáp xuống cung điện lúc trước. Cấm quân gác cổng vội vàng cung kính chào hỏi: Viên tướng quân. Chuyện Viên Phần bị trói trước trận thì vẫn chưa bị truyền đi, nên người gác cổng vẫn cung kính với gã như mọi khi. Viên Phần gật đầu: Hồng Công Công về chưa? Cấm quân gác cổng vội vã đáp: Hồng Công Công trở về rồi, đang ở bên trong. Viên Phần chìa tay ra dẫn đường: Mời quán chủ. Lý Bình An thì cất bước đi vào bên trong. Cấm quân gác cổng do dự hồi lâu vẫn không dám tra hỏi. Những người tu luyện có thể từ trên trời hạ xuống, vả lại viên tướng quân còn kính cẩn như vậy, nhất định là đại nhân vật từ đế đô tới rồi, là người mà gã không thể đắc tội, cho nên nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Khoảnh khắc Lý Bình An bước vào đại môn của cung điện, trong hai tòa cung điện to lớn bên trong, ba cỗ khí tức cuồng bạo đột nhiên phun trào. Trên nóc mái của hai tòa cung điện nổ tung thành ba cái lỗ lớn, vụn gỗ và gạch đá bay lên không trung. Từ bên trong thì có ba đạo nhân ảnh xuyên qua ba cái lỗ vọt ra ngoài, phi nhanh về hướng đông lẩn trốn. Lý Bình An thì sừng sốt. Hắn không ngờ bọn họ lại phản ứng nhanh như vậy. Hắn bước ra từng bước, chân dẫm lên thái cực đồ đang lơ lửng trên không của cung điện, vùng phất trần lên, giọng điệu mênh mông cuồn cuộn truyền ra: Bần đạo cứu được bốn tòa thành trì này. Nếu các người dám tiến hành đồ sát thì bần đạo nhất định sẽ câu hồn nhiếp phách các người, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ba người Hồng Công Công dừng lại ở đằng xa, sắc mặt âm trầm nhìn Lý Bình An. Chương 287, đệ tử tới. Lôi Bằng thì buồn bực hỏi, làm sao bây giờ? Chủ giáo Hải Siêu ho khan hai tiếng, che ngực, sắc mặt âm trầm nói, bây giờ kỹ không bằng người thì chỉ có thể nhịn thôi. Tuy tu vi của hắn lợi hại, nhưng mà ta lại không tin hắn có thể trị khỏi ôn dịch. Luận về thuật trị liệu thì thánh đường ta mới là độc bộ thiên hạ. Xa xa trên không trung của cung điện, Lý Bình An nói, đi thôi. Hắn xoay người bay đi. Viên Phần thì vội vã bay lên trời theo sau Lý Bình An. Cấm quân phía dưới đều trợn tròn cả mắt. Đây rốt cục là tình huống gì vậy? Viên Phần bay ở phía sau của Lý Bình An, gã nghi hoặc hỏi, quán chủ, người uy hiếp bọn họ một câu như vậy có đủ không? Lý Bình An chậm rãi, bây giờ ôn dịch trước mắt thì bần đạo không có thời gian cùng với cả bọn họ chơi trò đuổi bắt, chỉ có thể làm như vậy thôi. Nếu như bọn họ thật sự dám coi trời bằng vung, làm ra những chuyện tàn nhẫn thì ngày khác bần đạo sẽ giết tới hoàng đô. Vì những bách tính này mà đòi lại công bằng cho bọn họ. Sau khi hai người bay về Mộc Hàn Thành, còn chưa kịp hạ xuống thì đã nghe được vài tiếng kêu kinh nghỉ. Sư phụ, sư phụ! Mấy thân ảnh lớn nhỏ ngự kiếm bay tới nghênh đón. Lý Bình An thì lộ ra một nụ cười vui mừng. Các người đến rồi. Bạch Vân một đầu tóc bạc cung kính chắp tay thi lễ. Chuyện liên quan đến sinh mệnh, chúng ta không dám trì hoãn, cho nên đã đến từ sớm rồi. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc đánh giá Viên Phần đang đi đằng sau Lý Bình An. Ơ, đây chẳng phải là tên tù binh lần trước sao? Sau khi được sư phụ thả ra thì tại sao gã lại xuất hiện ở đây? Lý Bình An ở trên không trung nhìn lướt qua một cái. Ở phía dưới thành trì, đường phố đã vắng tanh. Một đội binh sĩ cưỡi ngựa đang ngẩng cao đầu đi tuần tra bên trong thành trì. Cả thành trì thì ngoại trừ tiếng vó ngựa lộc cộc ra đều là một mảng tĩnh mịch. Chúng ta đi xuống đi. Lý Bình An thì dẫn đầu bay xuống dưới. Hắn có thể nhìn thấy đám người Lý Vân Hồng và Ngưu Đại Lực đang nghênh đón ở trước vương phủ. Khi mọi người đáp xuống thì Lý Vân Hồng đã vội vàng đi ra nghênh đón rồi. Hắn dùng lễ nghi đạo giáo mà mình mới học được. Hắn hơi lúng túng cúi đầu 90 độ để bái một cái. Vẻ mặt thì thân thiết tươi cười nói, quán chủ, cuối cùng thì người cũng trở về rồi. Lý Bình An đứng trước mặt của Lý Vân Hồng. Hắn vung phất trần rồi đáp, phúc sinh vô lượng thiên tôn, vương gia không cần phải làm đại lễ như vậy đâu. Quán chủ, từ sau khi ôn dịch bùng phát, trước là người của thánh đường rút lui, sau đó lại là đại quân của thành vây ta. Ta đã tuyệt vọng từ lâu rồi. Bệ hạ ra lệnh đổ sát thì cũng ở trong dữ liệu của ta. Ngay cả khi thiên hạ để vứt bỏ chúng ta, là ngài đã đến Mộc Hàn Thành, bây giờ cũng chỉ có ngài là muốn cứu chúng ta thôi. Thành Vũ ở bên cạnh đắc ý nói, sư phụ, con đã cứu được rất nhiều người rồi. Ngưu Đại Lực thì giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tươi cười khen ngợi. Thanh Vũ đạo trưởng đúng là rất lợi hại, dù một trang giấy thì có thể chữa khỏi ôn dịch, đã cứu được tính mệnh của tiểu nữ. Lý Bình An trực tiếp hỏi, dùng phù gì? Thanh Vũ hiển nhiên đáp, Xuân Phong Hóa Vũ Phù. Cười hì hì nói tiếp, ôn dịch này thì cũng chẳng có gì ghê gớm đâu à, con dùng một đạo Xuân Hóa Phong Vũ Phù thì đã có thể giải rồi. Lý Bình An ung dung hỏi, vậy ngươi có biết có bao nhiêu người bị nhiễm ôn dịch không? Thành Vũ mặt ngơ ngác hỏi, bao nhiêu? Vương gia bên cạnh cười khổ nói, nếu bốn tòa thành trì đều giống như là Mộc Hàn Thành này, thì người bị nhiễm hẳn là có đến mấy chục vạn rồi. Thành Vũ trợn tròn mắt, nàng kinh hãi kêu lên, cái gì? Mấy chục vạn? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức nhăn nhúm lại, vẻ mặt khổ sở nói, vậy ta phải vẽ phù tới khi nào chứ? Bạch Hiểu Thần ở bên cạnh dương dương tự đắc nói: "Đừng ngốc nghếch nữa, đợi ngươi vẽ xong mấy chục vạn phù thì người cũng đã chết hết rồi còn đâu nữa. Chuyện này thì vẫn phải dựa vào việc ta luyện đan thôi. Còn về lò luyện đan thì ta cũng đã để Bạch Vân sư đệ mang đến rồi." Lý Vân Hồng ở bên cạnh nghe được thì ánh mắt của hắn hiện lên quang mang kích động. Mặc dù hắn không biết luyện đan là cái gì, và hắn cũng chỉ nghe nói đến chuyện luyện dược thôi. Nhưng mà chỉ cần có thể giải quyết được ôn dịch thì đó chính là ân nhân của chúng ta. Hắn vội vàng duỗi tay, nở nụ cười kích động. "Quán chủ và mấy vị đạo trưởng, mau mời bên trong nghỉ ngơi." Lý Bình An lắc đầu đáp: "Nghỉ ngơi thì không cần, bần đạo vẫn nên đi xem dịch bệnh thế nào đã." Chương 288: Xem bệnh. Lý Vân Hồng thì ngước đầu lên nhìn bầu trời. "Quán chủ, hôm nay trời cũng đã sắp tối rồi." Lý Bình An thì đáp: "Không sao, thời gian gấp gáp, các ngươi đều phải theo kịp ta." Hắn xoay người đi về phía bên cạnh. "Vâng." Chúng đệ tử đáp một tiếng rồi đi theo hắn. Vương gia thì cũng vội vã dẫn người đi theo bọn họ. Đi không được bao xa thì Lý Bình An bỗng nghe thấy tiếng ho khan loáng thoáng. Những tiếng ho khan kìm nén này vang lên từ trong những ngôi nhà ở hai bên con phố. Mật độ dịch bệnh rất đông. Lý Bình An thì dừng bước. Hắn xoay người đi tới trước cửa của một căn nhà, gõ cửa rầm rầm. Từ bên trong truyền ra một giọng nói già nua: "Ai đó?" Lý Bình An mở miệng đáp: "Chúng ta là dược sư do vương gia mời đến đây để xem bệnh cho các ngươi." Trong tiếng bước chân dồn dập, đại môn cót két một tiếng mở ra. Trước cửa, một lão đầu mặc áo bào xám xuất hiện. Trong nhà thì thắp ngọn đèn lờ mờ. Lão giả nhìn một đám người ở bên ngoài. Lão kích động la lên: "Các người thật sự là dược sư đến để xem bệnh cho chúng ta sao? Mau vào đi. Ngài nhanh lại đây xem bệnh giúp nhi tử của ta đi." Đám người Lý Bình An đi vào trong nhà. Lúc này bọn họ mới nhận ra nơi này còn là một quán trà. Trong không gian rộng lớn, bàn ghế bày đầy ra nhưng giờ lại trống rỗng. Lão giả liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng của lão chợt động. Người đến đây thật sự là dược sư sao? Thế nào lại có cả tướng quân, còn có cả mấy người ăn mặc hoa quý thế kia? Hiển nhiên cũng không phải là người bình thường rồi. Nhưng mà giờ phút này thì lão giả đã không để ý nhiều đến như vậy. Một tay lão kéo lấy ống tay áo của Lý Bình An, dẫn dắt đi vào trong phòng. Lão sốt ruột nói: "Nhi tử của ta ở hậu viện, các ngài mau cùng ta đến đó đi, nhi tử ta phát bệnh rồi." Một tướng lĩnh bên cạnh vương gia vừa định khiển trách thì Lý Hồng Vân đã vẫy tay, nên lời của tướng lĩnh kia chưa kịp nói gì đã nghẹn lại rồi. Mọi người đi một mạch tới một gian phòng ở hậu viện. Lão giả đẩy cửa gian phòng ra, phát tiếng kẽo kẹt. Đèn đuốc lờ mờ chiếu sáng gian phòng. Trên giường thì có một gã trung niên đang nằm. Trên mặt mọc lên từng hạt đậu màu đỏ tươi. Dưới ngọn đèn yếu ớt đang chiếu rọi trông vô cùng đáng sợ. Gã trung niên ở trên giường chậm rãi mở mắt ra, ho khan hai tiếng hỏi: "Phụ thân, ai đến vậy?" Lão giả chạy đến bên giường và nhìn gã trung niên đang nằm ở đấy, mừng rỡ nói: "Nhi tử, dược sư đến rồi, dược sư đến để xem bệnh cho chúng ta rồi. Con uống thuốc mà dược sư đưa cho thì có thể khỏe mạnh." Lão giả ngước đầu nhìn Lý Bình An ân khẩn cầu. Lý Bình An thì đến bên giường và tỉ mỉ quan sát người bệnh. Người bệnh thì cũng mở mắt nhìn Lý Bình An, gã bi ai hỏi: "Dược sư, ta còn lại bao nhiêu thời gian nữa?" Lý Bình An vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, người sẽ không sao đâu." Lý Bình An vươn tay cầm lấy cánh tay của người bệnh, đặt bên cạnh giường. Hai ngón tay của hắn ấn vào mạch đập trên cổ tay. Trong tiềm thức thì tay của người bệnh khẽ động đậy, có ý muốn rụt lại. Lý Bình An nói: "Đừng có động." Trong nhất thời thì cánh tay của người bệnh kia cứng đờ tại chỗ, gã có hơi khẩn trương. Những người còn lại thì đều nhìn Lý Bình An với ánh mắt kỳ quái. Vương gia lại gần Ngưu Đại Lực, nhỏ giọng thì thầm. Đại Lực, quán chủ làm gì vậy? Thật ra thì Ngưu Đại Lực cũng không biết quán chủ đang làm cái gì. Nhưng mà bản thân của hắn đã mặt dày nói khoác trước mặt vương gia. Hắn đã nói với cả vương gia là hắn và quán chủ rất thân thuộc. Nếu bây giờ hắn không biết thì há chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Hắn nhỏ giọng. Vương gia, đây là nguyên kỹ xem bệnh của đạo môn. Chỉ cần ấn một cái như vậy thì tình trạng trong thân thể của người này như thế nào đều bị quán chủ xem xét rõ ràng. Vương gia nhỏ giọng cảm thán. Lợi hại nha! Đám người Bạch Hiểu Thần và Thạch Hạo nhìn Ngưu Đại Lực với ánh mắt kỳ quái. Bọn ta còn không biết thì ngươi làm sao mà biết được vậy? Ngưu Đại Lực thì nhếch mép cười nịnh nọt với cả bọn họ. Mặc dù đều là Ngưu Đại Lực nói không phải tất cả là đúng, nhưng mà hắn cũng đoán mò được 8-9 phần rồi. Bắt mạch là cái gì? Đương nhiên Lý Bình An không biết, nhưng bọn họ có linh khí. Hắn đưa một tia linh khí vào bên trong cơ thể của người bệnh, cùng với sự di chuyển của linh khí, hắn có thể biết được rõ tình huống bên trong cơ thể của người bệnh. Lý Bình An thì buông tay ra, hắn sờ cằm, ngưng trọng suy nghĩ. Chương 289, bệnh nhân đầu tiên. Tất cả mọi người trong nhà đều nhìn Lý Bình An với ánh mắt đầy mong đợi. Đám người vương gia càng thêm thấp thỏm. Bọn họ đều sợ nhất là nghe được 4 chữ vô năng, vi lực từ trong miệng của Lý Bình An. Một lúc sau thì Lý Bình An mới định thần lại. Hắn thả tay xuống, tiếc nuối lắc đầu. Dựa vào năng lực hiện tại của hắn, muốn giải quyết trận ôn dịch này thật sự rất phiền phức. Cho dù là đan dược hay phù triện đều không thể phát huy được tác dụng trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ cái thiếu hụt nhất chính là thời gian. Đã truyền nhiễm cho mấy chục vạn người rồi, có thể nói mỗi một thời khắc đều có một lượng lớn người bệnh chết đi. Không thể trì hoãn nhiều nữa. Nhìn thấy Lý Bình An lắc đầu, trái tim của lão giả bỗng rơi xuống đáy dốc. Lão nhào lên giường, khóc toáng lên. Nhi tử của ta còn chết rồi thì cha sống thế nào đây? Vương gia thì cũng khẩn trương hỏi. Quán chủ, thật sự hết cách rồi sao? Lý Bình An thì đáp. Ôn dịch này rất phức tạp, ta cần phải suy nghĩ kỹ một chút đã. Thanh Vũ, ngươi dùng phù triện đi. Thanh Vũ đáp, vâng. Nàng nhìn lão giả rồi hỏi. Lão gia gia, có nước không? Hắn bị bệnh ở trong cơ thể, nếu uống thuốc thì hiệu quả sẽ hết tốt hơn một chút. Lão giả đứng bật dậy từ trên giường, lão kinh hỉ kêu lên. Con của ta vẫn cứu được sao? Thanh Vũ gật đầu. Vâng, đúng rồi. Có nước, ta đi lấy nước cho. Lão vội vàng loạng choạng chạy ra ngoài. Không lâu sau thì lão giả thở hổn hển chạy về, tay bưng một chậu nước lớn. Thành Vũ thì không nói nên lời, dùng cốc trà rót ra một cốc nước. Sau khi dùng phù triện, người bệnh phục hồi nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mấy người bọn họ bước ra khỏi nhà trong sự thiện ân vạn tạ của lão giả. Trên đường phố thì Lý Vân Hồng chậm rãi nở nụ cười. Cho dù xem mấy lần thì ta vẫn cảm thấy phù đó của quán chủ rất thần kỳ. Ôn dịch này dùng một trang giấy thì hoàn toàn có thể khỏi được. Thật sự quá thần kỳ. Có quán chủ cùng với cả chư vị đạo trưởng thì nhất định có thể loại trừ được ôn dịch. Lý Bình An thì lắc đầu nói. Một tòa phù chỉ có thể cứu được một người thôi. Nhưng mà người bệnh quá nhiều mà phù chỉ có hạn. Dựa vào phù để cứu 4 tòa thành trì này là điều không khả thi. Lý Vân Hồng cười khan 2 tiếng, hắn đáp. Quán chủ nói chí phải. Lý Bình An thở dài một hơi. Lại đi xem tiếp đi. mấy người họ lại tiếp tục đi về phía trước. Đám người Lý Bình An bước chân nhanh nhẹn, Lý Vân Hồng dần dần bị tụt lại ở đằng sau. Ngưu Đại Lực đi đến bên cạnh Vương Gia, nhỏ giọng thì thầm. Vương Gia, vừa nãy lời xu nịnh của người quá lộ liễu rồi. Lý Vân Hồng thở hổn hển hai hơi rồi thì thào nói. Có sao? Ngưu Đại Lực gật đầu một cái. Lý Vân Hồng thở ra một hơi, hắn thấp giọng nói. Quán chủ là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ta sợ quán chủ thấy việc trị liệu vô vọng thì sẽ đi. Ngưu Đại Lực an ủi nói. Yên tâm đi, quán chủ không phải loại người như vậy đâu. Mấy người họ lại đi một hồi, sau đó đi thăm hỏi mấy bệnh nhân kia. Đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ con phố bên cạnh truyền đến. Lý Bình An xoay người, đi qua hẻm nhỏ. Mấy người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Xuyên qua con hẻm, có thể nhìn thấy hai tên binh sĩ đang khiêng một cỗ thi thể từ một hộ nhà đi ra. Bọn họ ném thi thể lên xe ngựa rồi kéo đi. Lý Bình An nhíu mày, mở miệng nói. Vương gia, thi thể đó được xử lý sao vậy? Lý Vân Hồng nhanh nhỏ đáp. Hồi quán chủ, thi thể đều sẽ được kéo đến khu đất ở Tây Thành Hoang rồi thiêu đi. Thành Vũ, Thành Tuyết. Hai nàng vội vàng đứng dậy. Dạ sư phụ. Lý Bình An phân phó. Đợi lát nữa trở về, các ngươi hãy toàn lực chế cách ly phủ và hộ thân phủ, giao cho binh sĩ trong nội thành sử dụng để bảo hộ sự an toàn cho bọn họ. Hai nàng thì gật đầu lia lịa đáp. Vâng sư phụ. Bạch Vân. Bạch Vân một đầu tóc bạc đứng dậy. Hắn kính cẩn chắp tay. Quán chủ, ngươi lập tức tới Bắc Cương Thành, phong tỏa toàn thành và dọn sạch đường phố. Tất cả bách tính không được ra ngoài. Toàn bộ lực lượng và lương thực đều do quân đội phân phát. Và toàn bộ thi thể phải thiêu, không còn một cái nào lưu lại. Binh sĩ phải mang theo hộ thân phủ. Bạch Vân thì cung kính đáp. Vâng. Lý Bình An hỏi tiếp. Ngươi biết vẽ hộ thân phủ chứ? Bạch Vân cung kính đáp. Biết. Lý Bình An gật đầu gọi. Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đứng dậy, hắn cung kính chắp tay đáp. Sư phụ. Lý Bình An thì phân phó cho hắn. Ngươi đến Thần Ấn Thành. Vâng. Bạch Hiểu Thần, thay khảo. Chương 290, đệ tử Trấn Thành. Hai đứa trẻ đứng dậy, cung kính chắp tay đáp. Sư phụ. Lý Bình An nói. Hai người các ngươi đi Hắc Giác Thành. Hai người đồng loạt đáp ra. Bạch Hiểu Thần ngẩng đầu, hắn hăng hái nói. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, đợi ta đi từ Hắc Giác Thành rồi, ta nhất định có thể chữa khỏi ôn dịch, bây giờ ta đã có chủ ý rồi. Trong lòng của Lý Bình An chợt động, trong đầu vô thức hiện lên cảnh khóc lóc của bách tính ở trong Hắc Giác Thành. Hắn lập tức nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thần, uy hiếp nói. Thạch Hạo, ngươi canh chừng kỹ hắn cho ta nha. Nếu mà hắn dám luyện đan thì ngươi hãy thay vi sư đánh gãy chân của hắn đi. Thạch Hào phấn khích đáp. Được. Bạch Hiểu Thần thì rụt đầu ủy khuất nói. Không luyện đan thì làm sao mà trị khỏi ôn dịch. Lý Bình An thì tiếp lời hắn. Chuyện trị liệu ôn dịch vi sư có cách. Điều các ngươi cần làm là làm tốt việc phong tỏa để làm chậm chuyện lây nhiễm ôn dịch. Hiểu rõ chưa? Mấy vị đệ tử đồng loạt đáp. Vâng. Lý Bình An xoay người gọi. Vương gia. Lý Vân Hồng thì vội vàng tiến lên. Hắn khom lưng đáp. Quán chủ, người có phân phó gì vậy? Lý Bình An nói. Bọn họ còn nhỏ, nếu đi ba tòa thành trì khác thì e rằng khó mà phục chúng được. Vẫn xin vương gia phái vài người đi theo. Cũng tốt cho việc các thành chủ phối hợp thành công. Vương gia thì gật đầu lia lịa đáp. Nên làm mà. Đại Bưu, Hoang Dạ, Bạch Lãnh. Vương Gia lập tức gọi. Ba tướng quân từ phía sau đi lại. Bọn họ nắm quyền đặt ở trước trái rồi cúi người đáp. Vương Gia. Vương Gia phân phó cho bọn họ nói. Các người phân ra, đi cùng mấy vị đạo trưởng đi. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thời gian phi thường dùng thủ đoạn phi thường. Nếu có người không nghe theo mệnh lệnh của đạo trưởng thì giết không tha. Ba vị tướng quân nghiêm nghị đáp. Vâng. Lý Bình An thì vẫn tay nói. Đi đi. ba vị tướng quân nhận lệnh rồi đi đến bên cạnh của mấy vị đạo trưởng, cung kính nói: bái kiến đạo trưởng. Bạch Vân vừa cười vừa duỗi tay nói: chúng ta đi thôi. Trường kiếm từ thắt lưng của hắn ra khỏi vỏ kiếm, xoay tròn trên không trung rồi rơi trên mặt đất. Bạch Vân đưa tay kéo, trong tức khắc thì hai người đã đứng trên cự kiếm rồi. Bạch Vân cung kính nói với cả Lý Bình An: quán chủ, chúng ta đi đây. Trên cự kiếm thì rõ ràng Đại Bưu có hơi bất an, đứng trên phi kiếm, sao mà hắn lại có cảm thấy khó tin như vậy? Lý Bình An thì gật đầu, một đạo kiếm quang phá không mà đi. Đám người Ninh Quyết, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần cũng đều nói: sư phụ, chúng con đi đây. Lý Bình An thì xua tay hắn nói: đi đi, làm tốt chuyện mà ta giao. Vâng. Mấy đạo kiếm quang liên tiếp phá không mà đi. Thanh Tuyết thì quay đầu về phía của Lý Bình An hỏi: sư phụ, chúng ta còn đi xem nữa không? Lý Bình An lắc đầu: không cần nữa. Vi sư phải trở về để suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới giải quyết được ôn dịch. Một đám người quay về hướng vương phủ. Sau khi trở về vương phủ thì Thanh Vũ và Thanh Tuyết bỏ hết toàn bộ hộ thân phù che chắn trên người ra. Sau đó bọn họ lại bắt đầu ở trong phòng tiếp tục vẽ phù. Lý Bình An thì bước vào một gian phòng mà Lý Vân Hồng đã chuẩn bị cho hắn, bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết ôn dịch. Trong đại sảnh của vương phủ, Lý Vân Hồng vội vàng an bài hạ nhân chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon. Nghiêu Đại Lực nhìn bóng đêm tối tăm ở bên ngoài, nhìn vương gia đang bận rộn ở trong đại sảnh nói: vương gia, tiểu nhân quay về trước đây. Lý Vân Hồng thì ngẩng đầu nhìn Nghiêu Đại Lực, phất tay giải tán đám hạ nhân ở bên cạnh, đi qua với vẻ mặt tươi cười hỏi: Đại Lực à, không phải ngươi và quán chủ cũng là rất thân thuộc sao? Ở lại uống vài chén cùng chúng ta đi. Nghiêu Đại Lực khàn khàn đáp: vương gia, phu nhân và nữ nhi nhà ta vẫn đang đợi ta trở về. Thành chủ thì bỗng nhiên khom lưng, ho khan liên tục. Nghiêu Đại Lực vội vàng bước tới đỡ vương gia, giọng điệu oán trách: vương gia, ngài nên xin một tờ phù của mấy vị đạo trưởng đi. Bây giờ nội thành cần người chủ trì đại cục, nếu người ngã bệnh thì phải làm sao? Lý Vân Hồng thì đứng thẳng người, hắn xua tay tỏ vẻ không sao. Không sao, ta vẫn còn trụ được. Đại Lực à, ngươi là người mà ta tin tưởng nhất lúc này. Quán chủ cũng do ngươi mời đến, ngươi không ở đây thì lòng ta không yên. Ta không biết sở thích của quán chủ, ngộ nhớ ta làm có gì sai sót đắc tội với quán chủ thì sao? Và các bạn thân mến, tập buổi trưa kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại buổi tối nha. Goodbye.